đâu có nữ nhân nào không thích làm đẹp, Ninh Thư nói xong liền trở về lều của mình. Những hoàng nữ săn được mồi dù biết Ninh Thư nói lời chua chát là vì cô không được ăn ngon, dù lòng biết vậy đó, nhưng miệng chỉ dám ăn rất ít, lại còn chế giễu phu quân của Ninh Thư đã bỏ trốn với người khác. Đến giờ vẫn chưa về. Tiểu thất đâu rồi? Nữ hoàng khi dùng bữa đột nhiên nhớ đến Nghe Bạch Vi. Lần này để Nghe Bạch Vi đi săn là muốn cô ta tiến bộ hơn một chút, đừng suốt ngày chỉ nhớ đến một người nam nhân đã thành thân, lại còn là tỷ phu của mình. Trời dần tắt nắng, nữ hoàng cũng ngày càng sốt ruột. Ninh Thư tìm nữ hoàng báo phu quân của mình đến giờ vẫn chưa về, mong nữ hoàng sai người đi tìm kiếm. Lời Ninh Thư vừa dứt, mọi ánh mắt trong lều đều đổ dồn vào cô, như thể họ đang nhìn thấy trên đầu Ninh Thư tự nhiên mọc lên một chiếc mũ xanh mơn mởn. Tiểu thất không về, Phong Ngọc Hiên cũng chưa thấy đâu, giữa hai người này có gì đó rất ám muội. Nữ hoàng nhìn Ninh Thư đang luống cuống, thật sự không biết nên nói gì nữa, ngay cả phu quân của mình cũng không giữ được. Ninh Thư nói, Ngọc Hiên nói hắn sẽ ra ngoài săn bắn, tối nay sẽ nướng thịt cho ta, nhưng đến giờ vẫn chưa về. Nữ hoàng lại đỡ trán, vẻ mặt thất vọng liếc nhìn Ninh Thư, rồi sai thị vệ đi tìm Nghe Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên. Chỉ có trời biết hai đứa này đang làm gì. Nữ hoàng vuốt đầu Ninh Thư, nói, ê đừng lo lắng, không sao đâu. Thất hoàng nữ điện hạ trở về rồi. Bên ngoài lều nghe tiếng tri hô náo loạn. Nữ hoàng vội vàng đi ra, liền thấy hai người đầy máu, Phong Ngọc Hiên toàn thân bê bết máu đang ôm Nghe Bạch Vi. Chuyện gì đã xảy ra? Nữ hoàng hỏi, hai người này lại quấn quýt với nhau, thật là... Nghiệt duyên sao cứ mãi không dứt? Nữ hoàng bệ hạ, xin mau gọi thái y đến. Thất hoàng nữ bị bầy sói vây, hiện giờ bị thương nặng. Phong Ngọc Hiên sốt ruột nói. Nữ hoàng vội vàng sai thị vệ khiêng Nghe Bạch Vi vào lều, thái y khám cho Nghe Bạch Vi. Trên người cô ta có rất nhiều vết răng, cả trên tay và chân, chắc là bị sói cắn. Nữ hoàng cau mày, rõ ràng biết rừng sâu rất nguy hiểm, mà vẫn cứ chạy lung tung, là hận mạng sống quá dài hả? Chẳng lẽ không biết bản thân mạnh yếu ra sao hả? Lúc yêu cầu tiểu thất đi săn, bà chỉ ra lệnh có lệ, mà nó lại đi đấu với sói, đây chẳng phải muốn chết sao? Nếu vậy thì ít nhất hoàng thái nữ biết bản thân không có năng lực, không tự mình làm việc quá sức, dù đại nữ nhi của bà nhát gan, nhưng ít nhất còn sống, còn biết tự bảo vệ mình. Ninh Thư hỏi Phong Ngọc Hiên, ngươi sao rồi? Không sao. Phong Ngọc Hiên nói, nhưng tay áo hắn đã rách, cánh tay lộ ra một mảng máu me đầm đìa, có một vết thương sâu hoắm. Nữ hoàng sai một thái y khác đến xem tình trạng của Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên là nhi tử của Phong Tĩnh tể tướng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ở khu săn bắn, e rằng Phong Tĩnh sẽ oán hận bà. Trở về lều, Ninh Thư nhìn thái y đang xử lý vết thương cho Phong Ngọc Hiên, hỏi, lẽ sao lại gặp được tiểu thất? Phong Ngọc Hiên hít sâu, nói, lẽ ta truy đuổi một con nai sừng tấm, rồi gặp thất hoàng nữ bị bầy sói vây, ta liền tiện tay cứu nàng ấy. Chỉ sợ là cố ý đi tìm Nghe Bạch Vi. Quả là một màn cứu anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển. Phong Ngọc Hiên chăm chú nhìn cô, đề điện hạ tin tưởng ta. Dĩ nhiên, đây là ta không tin ngươi. Chẳng có chuyện tin hay không tin gì ở đây cả. Phong Ngọc Hiên nói, lẽ lúc đó tình thế như vậy, Ngọc Hiên không thể làm như không thấy, nếu để mặc thất hoàng nữ bị bầy sói giết chết, và nhất có người dùng chuyện này để công kích điện hạ, vì hành động của Ngọc Hiên lại khiến điện hạ gánh vác tội danh không có tình nghĩa tỉ muội. Ninh Thư khẽ cong môi, vì nói như vậy, người vẫn là vì muốn tốt ta. Chỉ cần điện hạ tin tưởng ta là tốt rồi. Phong Ngọc Hiên mặt mày tái nhợt nói. Ninh Thư không nói gì, nhìn thấy cánh tay Phong Ngọc Hiên bị một vết cắt lớn, chắc là bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào. Vì Phong Ngọc Hiên bị thương, Ninh Thư không cần đi săn nữa, ngày nào cũng ở trong lều của mình. Ninh Thư thỉnh thoảng còn thay thuốc cho Phong Ngọc Hiên, tiện tay cho thêm chút gia vị vào vết thương của hắn, khiến vết thương khó lành hơn. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư đang thay thuốc cho mình, dịu dàng nói, ơi chuyện này, để cung nhân làm là được rồi, không cần ngươi tự mình động tay. Ninh Thư không nói gì, càng buộc chặt băng gạc. Cuộc săn không vì ai bị thương mà dừng lại, mỗi tối, mọi người đều hò reo vì những chiến lợi phẩm săn được. Nghe Bạch Vi bị sói cắn đầy mình vẫn chưa tỉnh lại, tay chân đều có vết cắn, nhưng trên mặt lại không có, chắc là vì đầu to nên không vừa miệng. Ninh Thư còn đi thăm Nghe Bạch Vi. Nói chung thân thể cô ta cũng lận đận tai ương nhỉ, trước tiên là đập đầu, bây giờ lại bị sói cắn, nếu Phong Ngọc Hiên đến muộn hơn một chút, không chừng thân xác cô ta đang bị sói tiêu hóa. Có chút đáng tiếc, nhưng thói đời làm sao đọ lại được hào quang nhân vật chính, còn có Phong Ngọc Hiên lo lắng cho cô ta như vậy. Nghe Bạch Vi tạm thời không thể hoạt động mạnh được nữa, Ninh Thư cũng lười để ý đến cô nàng, căn bản không cần phải ra tay, hãy chờ đến khi cô yên vị trên ngôi báu, he he he. Hiện tại từng cử động đều bị nữ hoàng bệ hạ giám sát, không biết là do uy nghiêm của bà quá lớn hay do thân thể này mang lòng kính sợ đối với nữ hoàng bệ hạ đến tận xương cốt. Ninh Thư từ lều của Nghê Bạch Vi trở về, Phong Ngọc Hiên muốn hỏi Nghê Bạch Vi thế nào rồi, nhưng không thể nói ra, sợ lời vừa nói ra mọi chuyện liền hỏng bét. Tuy hắn và Nghê Bạch Vi có quan hệ hơi mập mờ, nhưng hắn cũng không thể làm cho nó mập mờ trắng trợn như vậy, và nhất hoàng thái nữ điện hạ nổi giận thì sao? Phong Ngọc Hiên nhịn xuống, không hỏi han gì về tình hình của Nghê Bạch Vi. Nếu thật sự chết đi thì chắc chắn hắn sẽ nghe được động tĩnh, điều đó có nghĩa là hiện tại Nghê Bạch Vi không nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Thư cảm thấy việc cùng Phong Ngọc Hiên đi săn bắn, lợi ích duy nhất là không cần phải ngày ngày đi lang thang mà chẳng thu được gì, thật là khó xử. Nấp trong lều của mình, cảm giác thật thoải mái. Trong thời gian này, trường săn xảy ra đủ loại xung đột, ví dụ như ai cướp mồi của ai, hoặc ai bắn tên độc vào ai, tóm lại đủ loại tình huống bất ngờ, khiến không khí săn bắn vô cùng căng thẳng, nhưng đúng theo phong tục hàng năm, hoàng gia vẫn phải tổ chức săn bắn. Giống như một bài khảo hạch phẩm hạnh của mỗi vị hoàng tử hoàng nữ. Ngoài ra còn kiểm tra khả năng xử lý tình huống nguy kiểm, còn đối với những người chết đi, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Nếu đây được xem là cách tuyển chọn nhân tài, thì quả thật cách này nên được ghi vào sổ Guinness về sự độc đáo. Hơn nữa mật thám của nữ hoàng rải khắp khu rừng này, Ninh Thư trước kia khi đi lang thang, dùng lực tinh thần đã quét được vị trí của các mật thám. Nghe Bạch Vi cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng vì bị hoảng sợ, tinh thần có chút hoảng hốt. Nữ hoàng nói muốn đưa cô ta về cung, nhưng Nghê Bạch Vi nghĩ đến Phong Ngọc Hiên đã cứu mình, liền lắc đầu nói không chịu về. Ánh mắt nữ hoàng tối sầm lại, nhàn nhạt nói, để đã vậy thì cứ ở lại đi. Vì một nam nhân mà thật sự không thèm để ý đến nguy hiểm, bà bó tay rồi. Nữ hoàng có chút thất vọng, trước kia sao không phát hiện tiểu thất lại mê đắm nam sắc như vậy. Nghê Bạch Vi hỏi Thái Y về tình hình của Phong Ngọc Hiên, Thái Y nói tình hình Phong Ngọc Hiên rất tốt, chỉ bị thương ở tay, và bị sói cào, từ từ dưỡng thương là được. Nghe Bạch Vi lập tức thở phào nhẹ nhõm, xin Thái Y thuốc trị sẹo, vết cắn đầy mình trông thật kinh khủng xấu xí làm sao. Thái Y định nói lại thôi, có vài vết cắn khá sâu, muốn không để lại sẹo là không thể, thôi, không nói nữa. Cuộc di săn đang diễn ra thì nữ hoàng bệ hạ đột nhiên ngã bệnh, bệnh nặng đến mức khiến bà nôn mửa liên tục. Ninh Thư cho rằng hẳn là nữ hoàng ăn phải thứ gì đó không tốt, nhưng kết quả chẩn mạch của ngự y lại là trúng độc, lại còn là bị côn trùng độc cắn. Cả người lúc nóng lúc lạnh, khiến vị nữ hoàng uy nghiêm lẫm liệt thường ngày phải nằm liệt giường. Nữ hoàng xảy ra chuyện, chuyến đi săn đương nhiên phải dừng lại. Tất cả các hoàng nữ đều quỳ trước giường bệnh. Gương mặt nữ hoàng đã hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ, ánh mắt sắc như dao găm quét qua từng vị hoàng nữ đang quỳ trước mặt bà. Vô duyên vô cớ bị côn trùng độc cắn, nữ hoàng bệ hạ không nghi ngờ mới là lạ. Ngự y hút máu ở vết thương đang sưng tấy cho nữ hoàng. Đầy một bọc mũ. Máu chảy ra có mùi hôi thối, đen kịt. Ninh Thư nhỏ giọng hỏi nữ hoàng, người mẫu hoàng, người bị trùng độc cắn như thế nào vậy? Nữ tỳ hầu hạ nữ hoàng nói, nếu có một con côn trùng độc bò vào trong y phục của nữ hoàng, lúc mặc quần áo cho bệ hạ thì bị côn trùng độc cắn. Ninh Thư hỏi, lại con côn trùng đó trông như thế nào? Sắc mặt nữ tỳ tái nhợt, chính những nô tài họ đang chỉnh trang y phục của nữ hoàng, giờ nữ hoàng lại xảy ra chuyện. Chắc đầu của bọn họ không còn được an vị trên cổ. Hình như là bọ cạp, chớp mắt đã chạy mất rồi. Nữ tỳ run rẩy nói. Trong rừng núi có nhiều côn trùng độc, lại là lều bạc, côn trùng độc bò vào cũng là chuyện hợp lý, nhưng sao lại chui đúng vào lều của nữ hoàng bệ hạ? Mẫu hoàng, nhi thần có mang thuốc giải độc đây, người uống một viên đi. Ninh Thư lấy ra viên thuốc giải độc, nữ hoàng chộp lấy cổ tay Ninh Thư, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Ninh Thư vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cho dù chuyện này có phải là tai nạn hay không, cũng không liên quan gì đến cô. Hơn nữa Ninh Thư còn nghi ngờ côn trùng độc là do ai đó dùng thuốc độc nuôi dưỡng, còn là ai làm, tất cả mọi người có mặt tại trường săn này đều đáng nghi, bao gồm cả quan văn võ, đương nhiên khả nghi nhất vẫn là những vị hoàng nữ này. Đại hoàng tỷ, sao tỷ lại có thuốc giải độc, tỷ biết mẫu hoàng trúng độc gì mà lại cho người uống thuốc giải độc? Có vị hoàng nữ chợt lên tiếng chất vấn Ninh Thư. Ninh Thư nói, ê ta không biết. Tỷ không biết sao lại có sẵn thuốc giải độc. Đại hoàng tỷ, thật là trùng hợp quá. Tam hoàng nữ nhìn Ninh Thư, đầy đại hoàng tỷ giải thích đi. Ta giải thích cái gì, mỗi năm đi săn ta đều mang theo một ít thuốc giải độc, chuyện này Triệu Thái Y biết rõ, vì mỗi lần ta đều đến lấy thuốc của ông ấy, thuốc giải độc, và một số thuốc đuổi muỗi. Ninh Thư nhàn nhạt nói. Tam hoàng nữ khinh thường cười một tiếng, đầy đại hoàng tỷ, lời giải thích này không đủ để thuyết phục mọi người. Biết là sẽ bị hướng mũi nhọn về phía mình, Ninh Thư không đổi sắc, nói với nữ hoàng, Dì mẫu hoàng, người có muốn uống thuốc giải độc không? Hiện tại điều quan trọng nhất là mau chóng bình phục. Tam hoàng nữ giật lấy viên thuốc giải độc trong tay Ninh Thư, Dì ai biết thứ này có tác dụng hay không, liệu có độc hại gây tổn thương lần thứ hai cho thân thể mẫu hoàng hay không? Trẫm còn chưa chết đâu. Nữ hoàng gầm lên, nhưng nói xong liền dĩ ư ê một tiếng rồi nôn ra nước vàng, để đưa thuốc giải độc cho trẫm. Tam hoàng nữ lập tức đưa thuốc giải độc cho ngự y, bi thương nói, Dì mẫu hoàng, vẫn nên để ngự y kiểm tra xem có độc hay không, đại hoàng tỷ luôn luôn dòm ngó ngôi vị của người, lần trước còn tìm thấy ngọc tỷ truyền quốc trong phủ của tỷ ấy, tuy là giả, nhưng nó lại nằm trong phủ thái nữ, tỷ ấy tự coi mình là nữ hoàng rồi. Phong Ngọc Hiên lặng nghe ở bên cạnh, cảm thấy chuyện trước đây hẳn là tam hoàng nữ giở trò, hơn nữa chuyện ngọc tỷ căn bản chưa truyền ra ngoài, giờ tam hoàng nữ nói ra là để cho mọi người biết hoàng thái nữ luôn có lòng phản nghịch. Sắc mặt nữ hoàng có chút mơ hồ, nhìn ai cũng mờ ảo, hơn nữa còn lắc lư sang trái sang phải. Ngự y kiểm tra thuốc xong, cho nữ hoàng bệ hạ uống, nhưng uống vào lại bị bà nôn hết ra. Vật gì cũng không nuốt nổi nữa, nữ hoàng bệ hạ nắm chặt lấy cổ tay Ninh Thư, nắm đến nỗi Ninh Thư hơi đau, đây do ngươi phải không? Ninh Thư kiên định nói, đờ không phải nhi thần. Nữ hoàng thở hổn hển, mồ hôi như mưa làm ướt mái tóc, trông vô cùng chật vật. Khạc khạc khạc, cái tiếng cười của bà như ọc lên từ cổ họng, khiến lòng người không khỏi run sợ. Nữ hoàng bệ hạ nói, để trẫm truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Sắc mặt Ninh Thư không đổi, để tạ ơn mẫu hoàng, nhi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt Ly Quốc, bảo vệ Giang Sơn và bách tính Ly Quốc, sẽ không phụ lòng mong đợi của mẫu hoàng. Nữ hoàng chỉ phát ra một tiếng ghi hừ gây đầy ẩn ý, từ trong miệng bà phát ra một mùi khó ngửi. Ninh Thư sắc mặt không đổi, đến lúc này nữ hoàng bệ hạ vẫn còn đang tính kế lên người cô. Xung quanh là nhóm tỷ muội đang rình rập, không có sự ủng hộ của triều thần, cô muốn ngồi vững ngôi vị này cũng không dễ dàng. Nữ hoàng đang nghĩ trước khi chết sẽ để nhóm tỷ muội tàn sát lẫn nhau, ai thắng người đó sẽ là tân nữ hoàng. Có lẽ trước đây nữ hoàng còn không nỡ để các nữ nhi của mình chém giết lẫn nhau, chỉ là tranh đấu giữa các phe phái, không xảy ra vấn đề lớn gì, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bà. Nhưng giờ có người ra tay với bà, trong lòng nữ hoàng, tình mẫu tử này đã bị bà ói ra sạch sẽ cùng với chất độc đang hủy hoại bà. Hiện giờ, bà chỉ nghĩ làm sao để tốt cho Ly Quốc, bất kể chuyện này do ai làm, tất cả mọi người đều phải gánh chịu. Nữ hoàng ban lệnh truyền ngôi vị cho Ninh Thư khiến mặt mày các vị hoàng nữ khác tái mét, đầy vẻ bất mãn, bọn họ đồng loạt hướng về phía nữ hoàng trên giường kêu lên, Ly mẫu hoàng, thật không công bằng, nghề băng yên có tư cách gì mà làm nữ hoàng, tỷ ấy chỉ là một kẻ vô dụng, sao có thể như vậy, sao người lại làm như thế? Nữ hoàng bệ hạ đã bắt đầu thở thoi thóp, vì chỉ cần đây là lệnh của trẫm nói. Nữ hoàng nghiến răng, vì trẫm nói muốn truyền ngôi cho ai thì chính là kẻ đó. Mẫu hoàng, người không công bằng, không công bằng. Các hoàng nữ gào khóc loạn cả lên, chỉ tay vào mặt Ninh Thư bất bình, vì tỷ ấy không đủ tư cách, không có võ công, không có nhân đức, danh tiếng nhân gian cũng không tốt. Mẫu hoàng, người bị bệnh nên mê muội rồi mới truyền ngôi cho đại hoàng tỷ. Mẫu hoàng, người phải suy nghĩ cho kỹ, người thật sự muốn giao Giang Sơn Ly Quốc vào tay người như vậy sao, mẫu hoàng? Các hoàng nữ một mực tiếc nuối, thật sự muốn nhào lên, nắm vai nữ hoàng lắc lắc cho bà tỉnh táo lại. Nữ hoàng ê ư ê một tiếng rồi nôn ra mật vàng, bà nôn đầy lên người tam hoàng nữ đang đứng gần bà nhất. Tam hoàng nữ nhất thời không kịp phản ứng, ngay người ra, nữ hoàng vương tay túm chặt lấy tóc tam hoàng nữ, ê lão tam. Tam hoàng nữ bị vẻ mặt sắc lạnh của nữ hoàng dọa sợ, toàn thân không dám động đậy, bà gằn giọng hỏi, Lê muốn ngôi vị hả? Mẫu hoàng, nhi thần nhất định sẽ làm cho Ly Quốc phát triển, mở rộng bờ cõi Giang Sơn. Tam hoàng nữ cam kết, trong mắt hiện lên tia sáng hy vọng. Vì sao kẻ không có gì kia lại có thể ngồi lên ngôi vị đế vương? Sao có thể? Sao lại có thể chứ? Quảng cáo. Hoàng đế kéo mạnh búi tóc của tam hoàng nữ, Lê do ngươi làm phải không? Không. Không phải nhi thần. Tam hoàng nữ vội vàng phủ nhận, lời thề gần như bị tam hoàng nữ hét lên, Ly mẫu hoàng, nếu nhi thần mưu hại mẫu hoàng, Nhi thần sẽ bị chết không yên. Ninh Thư nhướng mày, ấy kìa cô nương, đừng tùy tiện thề nguyền như vậy, ngươi cho rằng lời thề gió bay, nhưng trời đất đang chứng giám đấy. Ha ha, ý tiếng cười của nữ hoàng bật ra vang vọng khắp lều khiến người ta sợ hãi, mang theo sự tàn nhẫn của người sắp chết, đặc biệt là tam hoàng nữ đang đứng rất gần, bị hơi thở tanh hôi của nữ hoàng phả ra làm cho gần như ngạt thở. Nữ hoàng từ dưới gối lấy ra ngọc tỷ truyền quốc đưa cho Ninh Thư, mắt các hoàng nữ khác sáng rực lên, thề muốn xông lên cướp đoạt lấy ngọc tỷ truyền quốc, nhưng lại không dám. Mặt ai nấy đều méo mó, Ninh Thư cúi người nhận lấy ngọc tỷ, vẻ mặt nghiêm túc, đưa mẫu hoàng yên tâm, dù nhi thần không có năng lực gì, nhưng nếu có kẻ nào muốn mưu đoạt Giang Sơn Ly Quốc, dù có chết, nhi thần nhất định sẽ cắn một miếng thịt của hắn, liều chết chiến đấu, sẽ không phụ lòng mong đợi của mẫu hoàng. Các hoàng nữ đều mím môi, chỉ với vẻ ngoài hèn nhát của ngươi, còn muốn cắn người khác, chỉ sợ ngươi nhìn thấy là đã trốn mất dạng rồi. Ánh mắt nữ hoàng có chút mơ hồ, không còn sắc bén như lúc trước. Ninh Thư kiểm tra tình trạng của nữ hoàng, nội tạng đã bắt đầu chảy máu, chắc chắn là không sống nổi nữa. Ra ngoài, các ngươi đều ra ngoài, Băng Yên ở lại, gọi những đại thần kia vào. Nữ hoàng nghiến răng nói, lúc nói chuyện còn hơi nói lắp, lưỡi bắt đầu cứng lại. Mẫu hoàng. Các hoàng nữ khác đều không chịu, ai nấy đều muốn ở lại. Trẫm nói ra ngoài. Nữ hoàng quát lớn. Các hoàng nữ không còn cách nào khác, chịu uy áp của nữ hoàng đè bẹp, chỉ có thể lui ra khỏi lều, cho gọi các đại thần văn võ đang quỳ ngoài lều vào trong. Nghe Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên cũng ra khỏi lều, Nghe Bạch Vi cẩn thận nhìn Phong Ngọc Hiên mang vẻ mặt nặng nề, hỏi, đây đại hoàng tỷ sẽ trở thành nữ hoàng sao? Ngươi Nghe Bạch Vi muốn hỏi Phong Ngọc Hiên có phải sẽ không còn thích cô ta nữa không? Hắn sẽ thích nữ hoàng đại tỷ sao? Phong Ngọc Hiên nói, đi hãy tự bảo vệ mình thật tốt. Ta hy vọng những thứ tốt nhất trên đời này đều thuộc về ngươi. Nghe Bạch Vi rất ngơ ngác, đây là ý gì? Những thứ tốt nhất trên đời. Phong Ngọc Hiên trở về lều của mình, Nghe Bạch Vi có chút buồn bã, hiện tại Phong Ngọc Hiên không thèm liếc nhìn cô ta nữa, cảm giác này thật hành hạ tâm can. Nữ hoàng trước mặt văn võ bá quan tuyên bố lập hoàng thái nữ làm tân đế vương, khiến các đại thần văn võ bắt đầu xì xào bàn tán, một số đại thần ngay lập tức phản đối, một số đại thần đặt cược vào các hoàng nữ khác. Nhưng không ngờ lại là hoàng thái nữ kế thừa ngôi vị. Trước đây, người ủy thác chỉ có danh hiệu hoàng thái nữ, mọi người chỉ coi đó là một trò cười, căn bản không thèm để ý đến thân phận thái nữ của Ninh Thư. Giờ đây cô quang minh chính đại bước lên ngôi báu, giống như nhỏ một giọt nước vào chảo dầu sôi, lập tức bùng nổ, cả trường săn vang dội tiếng khuyên la nữ hoàng đừng truyền ngôi cho hoàng thái nữ vô đức vô tài. Ninh Thư đứng bên giường, không nói một lời, chỉ ghi nhớ những quan viên này trong lòng. Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm họ. Đối mặt với ánh mắt sắc bén lãnh đạm của Ninh Thư, một số quan viên có chút nói không nên lời. Nhìn vẻ mặt của nữ hoàng, càng chống đối bà càng muốn đạt được ý mình, không đâm đầu vào tường không quay đầu lại, có thể thấy rõ là hoàng thái nữ cũng chưa chắc giữ vững được ngôi báu vừa được trao. Sau này từ từ mưu tính, hiện tại nếu thể hiện quá rõ ràng, chỉ sợ hoàng thái nữ bình ổn mọi chuyện xong sẽ thu xếp tính sổ gạt đầu bọn họ hết một lượt, chết thì chết, có gì phải sợ chứ? Vì vậy những đại thần này tạm thời im lặng. Băng Yên. Nữ hoàng khó khăn gọi Ninh Thư, Ninh Thư nắm lấy tay bà, trong mắt tự nhiên rơi lệ. Sau khi mẫu hoàng chết, sẽ không còn ai có thể chống đỡ cả bầu trời để bảo vệ các hoàng nữ này, bao gồm cả cô nữa, còn cả Giang Sơn Nghê Gia nữa. Đây là phản ứng tự nhiên của bản thể này, tinh thần của nữ hoàng đã rất mơ hồ, và hãy sống sót. Ninh Thư không nhịn được cong môi lên. Trong lòng nữ hoàng vẫn hiểu rõ tình cảnh mà cô sắp phải đối mặt. Nếu bà thật sự thương đứa con này, thì truyền ngôi vị cho người khác, phế bỏ danh hiệu hoàng thái nữ của cô, bàn cho một đạo sắc thư bảo đảm tính mạng, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng bà lại cô đứng tại trung tâm cuộc tàn sát có thể đoán trước được, nữ hoàng bệ hạ đối với tất cả các con cái đều công bằng như vậy sao? Bà chỉ chờ xem ai sẽ sống sót. Ninh Thư không trách nữ hoàng chút nào, nữ hoàng trong lòng có tính toán. Nhưng không ngờ lại có một kẻ lọt lưới, đó chính là sự xuất hiện của một Nghê Bạch Vi não tàn, dần hiến Giang Sơn Nghê Gia cho kẻ khác. Bài vị tổ tiên Nghê Gia đều bị đập nát, không cho hưởng hương khói, tộc nhân bị tàn sát sạch sẽ, vinh hoa phú quý thay đổi trong tích tắc. Tạ ơn mẫu hoàng, nhi thần đã biết. Ninh Thư dùng môi hôn lên mu bàn tay bà. Ra ngoài đi. Nữ hoàng nhắm mắt lại, ngực phập phồng nhẹ, hơi thở thoi thóp, sắc mặt tái nhợt. Xem ra nữ hoàng bệ hạ sắp băng hà rồi. Ninh Thư cầm ngọc tỷ truyền quốc ra khỏi lều, thứ này hiện giờ là của cô, không kẻ nào có thể cướp nó từ tay cô. Đến một kẻ, tiện tay giết luôn một đôi. Ninh Thư trở về lều, Phong Ngọc Hiên đứng dậy đón Ninh Thư. Ê, Điện Hạ trở về rồi, bệ hạ thế nào rồi? Ninh Thư ngồi xuống, thản nhiên nói, để tình hình không tốt, trúng độc rồi, ta đặc biệt muốn biết rốt cuộc là ai ra tay. Phong Ngọc Hiên rót một chén trà cho Ninh Thư, vì ai ra tay không quan trọng, quan trọng là làm sao thoát khỏi khu rừng này, trở về cung điện. Ninh Thư cong môi lên, nhìn Phong Ngọc Hiên, giờ ngươi có biện pháp gì hay? Phong Ngọc Hiên do dự một chút, nhìn Ninh Thư nói, để lời Ngọc Hiên nói có thể sẽ khiến Điện Hạ tức giận. Đã biết ta sẽ tức giận, thì đừng nói. Ninh Thư vẻ mặt lạnh nhạt uống một ngụm trà. Phong Ngọc Hiên. Không khí trong lều có chút ngưng trệ, khiến Phong Ngọc Hiên không biết nên tiếp lời thế nào. Nữ hoàng bệ hạ băng hà rồi. Bên ngoài lều truyền đến những tiếng khóc than vừa sắc bén vừa bi thương. Mọi người đều quỳ rạp xuống đất, một số cung nữ và thị vệ thậm chí còn khóc lớn, Ninh Thư vén rèm lên, đến lều của nữ hoàng. Nhìn thấy bà đang nằm trên giường với khuôn mặt tím tái, Ninh Thư quỳ trên cùng, vái lạy thi hài nữ hoàng. Những hoàng nữ khác đều nhìn chằm chằm Ninh Thư, Ninh Thư không để ý đến họ, đứng trên bục cao lớn tiếng tuyên bố cuộc săn bắn kết thúc, hiện giờ phải đưa thi hài tôn quý của nữ hoàng về cung. Đại hoàng tỷ, tỷ có tư cách gì kế thừa ngôi vị, mẫu hoàng chính là do tỷ hại chết, tỷ là loại súc sinh, tỷ giết mẫu hoàng như vậy không có tư cách trở thành nữ hoàng của Ly Quốc. Một vị hoàng nữ lớn tiếng phán xét Ninh Thư. Ninh Thư lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, lớn tiếng nói với thị vệ, vì ai dám gây rối với trẫm thì giết không tha. Bắt giữ toàn bộ các vị hoàng nữ, đưa về kinh đô. Ninh Thư lạnh lùng nói, tỷ dựa vào cái gì bắt chúng ta, đừng quên hiện giờ tỷ vẫn chưa phải là nữ hoàng, vẫn chưa làm lễ đăng cơ, thi hài mẫu hoàng còn chưa nguội, tỷ lại muốn giết các muội muội. Tam hoàng nữ căm tức nói, quảng cáo. Ninh Thư, đừng còn ngẩn ra đó làm gì, kẻ nào dám gây chuyện trong khoảng thời gian nhập liệm cho mẫu hoàng đừng mong thoát chết. Các ngươi muốn tự giác quay về hay muốn để xác lại đây? Tỷ, ê, mấy hoàng nữ vung tay áo bỏ đi, lên xe ngựa, mọi chuyện đợi về kinh thành rồi tính. Hiện giờ Nghê Băng Yên chỉ đang cố hư trương thanh thế mà thôi. Trời nóng như vậy, thi thể phải nhanh chóng đưa về cung, một số thị vệ hộ tống những hoàng nữ muốn gây rối, một số thị vệ hộ tống long thể của nữ hoàng. Ninh Thư ngồi trong xe ngựa, đối diện Phong Ngọc Hiên nói với Ninh Thư, Lê bệ hạ, lần này hồi cung sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn. Trẫm biết. Ninh Thư bình tĩnh nói, mắt cũng không hề mở ra, càng không thèm nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên nói với Ninh Thư, ừ, Ngọc Hiên có một kế. Ngươi nói, cô đã được nữ hoàng xác nhận là người kế vị tiếp theo, một số yêu ma quỷ quái chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Kim tiền thoát xác, để người khác thay bệ hạ trước tiên gánh chịu bão táp phía trước. Phong Ngọc Hiên nói. Ninh Thư mở mắt, cười mỉm nhìn Phong Ngọc Hiên, hỏi, vì vậy ngươi nghĩ kẻ nào sẽ thay trẫm gánh chịu bão táp này? Phong Ngọc Hiên đối mặt với ánh mắt của Ninh Thư, do dự một lúc mới nói, ừ, Ngọc Hiên cho rằng thất hoàng nữ là được, bệ hạ có thể nhường ngôi vị cho thất hoàng nữ, chờ khi mọi việc lắng xuống, bệ hạ có thể an tâm rồi. Ninh Thư suýt nữa cười thành tiếng, muốn lên ngôi hoàng đế khó khăn trăm bề, nhưng việc nhường ngôi chỉ là chuyện trong tích tắc. Tất cả những gì cô làm không phải đều vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn này sao? Bây giờ lại muốn nhường ngôi cho Nghe Bạch Vi, rồi cô ta lại nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên sao? Phong Ngọc Hiên bị ngu thật, hay là cho rằng cô mới là kẻ mắt mù tai điếc, kiểu này chắc hẳn hắn nghĩ cô ngu rồi. Ninh Thư mỉm cười nói, vì nếu đến lúc đó tiểu thất không trả ngôi vị lại cho ta thì sao? Đến lúc đó mọi việc đã lắng xuống rồi, nếu thất hoàng nữ không chịu trả ngôi vị lại cho ngươi, thì giết là xong rồi đúng không? Giọng điệu của Phong Ngọc Hiên mang theo sát khí lạnh lẽo. Ninh Thư, Nghề Bạch Vi có biết ý nghĩ của ngươi không? Ninh Thư nhướng mày nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên nghe Ninh Thư hỏi đầy ẩn ý liền nói, ừ, Ngọc Hiên rất hối hận về những việc đã làm trước đây. Ngọc Hiên biết trong lòng bệ hạ có khúc mắc, thất hoàng nữ chắc chắn sẽ chết, nhưng trước khi chết cũng có giá trị để lợi dụng. Có lẽ bệ hạ sẽ cho rằng Ngọc Hiên độc ác, nhưng hiện giờ Ngọc Hiên chỉ có thể suy nghĩ cho bệ hạ, hồi cung rồi, cảnh ngộ của bệ hạ sẽ vô cùng khó khăn. Ninh Thư, đi, ta cảm ơn ngươi, cả nhà ta đều cảm ơn ngươi. Phong Ngọc Hiên nở nụ cười, để tất cả những gì Ngọc Hiên làm đều là vì bệ hạ. Ninh Thư cũng cười. Phong Ngọc Hiên rót trà cho Ninh Thư, Ninh Thư nhận lấy ngửi ngửi, để thơm thật. Ninh Thư đặt chén trà lên bàn nhỏ, không uống. Phong Ngọc Hiên ánh mắt sâu xa, Lê sao bệ hạ không uống? Không khác. Trong trà này có thứ gì đó, dù Phong Ngọc Hiên nói đầy miệng những câu chữ tàn nhẫn với Nghê Bạch Vi, nhưng chốt lại vẫn là Ninh Thư cần phải nhường ngôi vị cho Nghê Bạch Vi, rồi cô ta sẽ lại nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên chứ gì. Phong Ngọc Hiên hẳn là khá hiểu Nghê Bạch Vi là người như thế nào, không có chí lớn, nói chính xác hơn là một nữ nhân còn vô dụng hơn cả hoàng thái nữ, loại đàn bà này làm sao ngồi vững trên vạn người chứ. Xe ngựa đang chạy bỗng nhiên dừng lại, chén trà trên bàn nhỏ rơi xuống xe ngựa, lăn vài vòng làm ướt giày của Ninh Thư.